Ngâm biểu môi. Xưa nay một vật trừ cũng sai, thân sanh mang nghiệp trừ cũng phải. Vì sao ngũ uẩn trừ lăng xăng, bám chặt tứ đại trừ nương tựa. Bỗng có cao thấp trừ ngắn dài, tự chịu sanh già trừ bệnh chết. Người có thạnh trừ thì có suy, hoa có tươi trừ thì có héo. Nước có hưng trừ thì có vong, thời có thái trừ thì có bỉ. Ngày có chiều trừ thì có mai, năm có chung trừ thì có thủy. Trở về ẩn đạo trừ núi rừng, nguội lạnh lợi danh trừ triều thị. Thiếu thất chín năm trừ cùng ta đồng tâm, hoàng mai nửa đêm trừ với ta tri kỷ. Tùy phần trừ liên xã châu mày, rộng chí trừ triệu châu răng gõ. Dù cho trước tiếng trừ gật đầu, đâu được trong giày trừ động ngón. Lò hồng không đúc trừ dùi trong đẩy, cọp mạnh đói trừ chẳng liếc mồi. Minh châu há ngại trừ sóng gió, sắc chánh xá gì trừ tía hồng. Đến đây rồi trừ sự lý toàn bày, cầm giữ buông bỏ trừ đâu cần nghĩ ngợi. Châu đá giữa đêm vào biển đông, càng ngã san hô trăng như nước. Giảng. Biểu môi là trề môi tỏ thái độ không bằng lòng. Thượng sĩ là người đã giác ngộ mà còn biểu môi tỏ thái độ không bằng lòng việc gì? Chúng ta hãy đọc kỹ sẽ thấy cây biểu môi của Ngài. Xưa nay một vật trừ cũng sai, thân sanh mang nghiệp trừ cũng phải, là cái biểu môi của thượng sĩ. Lục Tổ Huệ Năng đâu không nói bản lai vô nhất vật là bản thể chân thật có sẵn nơi mỗi người. Vì không hình tướng, không sanh diệt, không bị vô thường chi phối nên nói không một vật. Nếu nói có một vật là không đúng. Khi Ngài hoài nhượng tới Lục Tổ, Lục Tổ hỏi: ở đâu đến? Hoài nhượng thưa: ở Tung Sơn đến. Vật gì đến? Nói in tuồng một vật tức không trúng. Lại có thể tu chứng chăng? Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Qua câu nói này, Lục Tổ liền ấn chứng cho sau này làm tổ. Khi Ngài hoài nhượng đáp: nói in tuồng một vật tức không trúng, là đã khế hợp với bản lai vô nhất vật mà Lục Tổ đã nói. Tuy Ngài hoài nhượng trả lời khế hợp với chỗ thấy của Lục Tổ, nhưng Lục Tổ muốn trắc nghiệm xem Ngài đã thấu suốt chưa mới hỏi tiếp: lại có thể tu chứng chăng? Ngài đáp: tu chứng tức chẳng không, chẳng không tức là có, nhiễm ô không thể được. Vì thể chân thật không tướng mạo, làm sao nhiễm nhơ được? Nên thượng sĩ nói: xưa nay một vật trừ cũng sai. Nhưng khi đã sanh thân mang nghiệp trừ cũng phải. Tại sao lạ vậy? Vì đã mang nghiệp sinh ra trên đời này rồi, thì thấy thân mình là thật có, thấy muôn vật là thật có, cái gì có cũng phải hết. Thượng sĩ nói: khi tỉnh ngộ chỉ nói một vật cũng là sai, khi mê tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử thì thôi vô số sự vật cái nào cũng phải. Đó là hai câu đầu nói về thể chân thật xưa nay vốn không một vật của người đã giác ngộ. Và người mê tạo nghiệp sanh thân thì thấy muôn ngàn sự vật đều có. Vì sao ngũ uẩn trừ lăng xăng, bám chặt tứ đại trừ nương tựa? Tại sao chúng ta bị năm uẩn tụ họp làm rối loạn, rồi chúng ta nương bám vào sắc uẩn là thân tứ đại này, cho đó là thân mình? Thượng sĩ biểu môi không bằng lòng là không bằng lòng chỗ này. Tại sao trước không có một vật mà bây giờ ngũ uẩn tập hợp chúng ta nương bám sắc thân tứ đại cho là mình, có vô lý không? Bỗng có cao thấp chừ ngắn dài, tự chịu sanh già chừ bệnh chết. Từ chỗ bám chặt vào sắc thân tứ đại cho là mình, nên thấy mình cao người thấp, mình hay người dở, tạo bao thứ nghiệp, rồi chịu quả khổ sanh già bệnh chết. Khi đã mang thân sanh già bệnh chết, cứ chấp chặt vào thân, mất thân này chụp thân khác, tiếp nối kiếp kiếp đời đời không ngừng. Đây là hiện tượng mà thượng sĩ biểu môi không bằng lòng. Đối với hiện tượng này, chúng ta biểu môi hay vui mừng hỷ hạ? Chúng ta sinh ra là tổ chức ăn mừng, thượng sĩ thì thấy vô lý, nên Ngài diễn tả cho chúng ta thấy cái vô nghĩa của cuộc đời. Người có thạnh trừ thì có suy, hoa có tươi trừ thì có héo, nước có hưng trừ thì có vong, thời có thái trừ thì có bỉ, ngày có chiều trừ thì có mai, năm có chung trừ thì có thủy. Tất cả mọi sự vật, cái nào cũng chịu luật vô thường chi phối. Con người sanh ra có trẻ thì có già, hoa có tươi thì có héo, nước có hưng thì có vong, thời có thái, hưng thịnh thì có bỉ, xấu. Ngày có chiều thì có mai, năm tháng có chung thì có thủy. Sự vật nào cũng ở trong dòng tương đối, ở dạng này rồi đổi qua dạng kia, không có một vật cố định không đổi dời. Như vậy, ở đời cái gì là vui? Nếu trẻ là vui thì già là buồn. Nếu hoa nở là vui thì hoa tàn là buồn. Nếu đất nước hưng thịnh là vui thì suy vong là buồn. Nếu gặp thời cơ thuận tiện được lợi thì vui, thời cơ bất tiện bất lợi thì buồn. Tóm lại, tất cả người, vật, thời tiết, năm tháng đều nằm trong pháp đối đãi. Đã là pháp đối đãi thì có cái gì là thật? Đã là không thật thì bám víu để làm gì? Trở về ẩn đạo trừ núi rừng, nguội lạnh lợi danh trừ triều thị. Thôi không bám víu pháp đối đãi ở thế gian, tránh xa thành thị, vào núi rừng ở ẩn để tu hành, bỏ hết chuyện lợi danh chốn ồn náo mà thiên hạ đang bon chen giành giật. Thiếu thất chín năm trừ cùng ta đồng tâm, hoàng mai nửa đêm trừ với ta tri kỷ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, lúc chưa gặp cơ hội truyền bá thiền, Ngài lên ngọn Tung Sơn ngồi xây mặt vào vách chùa Thiếu Lâm để chờ thời, đủ duyên mới ra giáo hóa. Xưa ở hội Huỳnh Mai, lúc nửa đêm, Lục Tổ được Ngũ Tổ trao y bát xong là vào rừng núi, ở ẩn hơn 10 năm. Thượng sĩ tự thấy, Tổ Bồ Đề Đạt Ma lúc ngồi xây mặt vào vách ở chùa Thiếu Lâm trên ngọn Tung Sơn là bạn đồng tâm với Ngài. Và Lục Tổ Huệ Năng hơn 10 năm ẩn náu trong rừng là bạn tri kỷ của Ngài. Tùy phần trừ liên xã châu mày, rộng chí trừ triệu châu răng gõ. Liên xã châu mày, dẫn điển tích, Đào Uyên Minh là một nhà văn thơ giỏi, được Ngài Huệ Diễn ở Lô Sơn mời đến hội Bạch Liên xã để chuyên niệm Phật. Tuy không xứng hợp, song Đào Uyên Minh nể tình Ngài Huệ Diễn đến. Đến với đôi mày nhíu lại, lòng không thích mà cũng phải chiều vậy. Câu chuyện triệu châu răng gõ, tôi tra nhiều tài liệu mà vẫn không tìm ra điển tích này. Chỉ thấy trong thiền sử, Hàng Giang Công hỏi thiền sư Bảo Thông: Hòa thượng tuổi được bao nhiêu? Sư cầm sâu chuỗi dở lên bảo: Hội chăng? Chẳng hội. Ngày đêm 108. Giang Công không hiểu trở về. Hôm sau Giang Công lại đến, vừa tới cửa gặp Hữu Tọa. Giang Công thuật câu nói hôm qua của sư, hỏi ý kiến thế nào. Hữu Tọa vỗ răng ba cái. Giang Công vào trong gặp sư, hỏi lại ý kiến hôm qua, sư cũng dỗ răng ba cái. Chuyện Triệu Châu gõ răng, tôi đọc hết ngữ lục và quản lục của ngài, chỉ thấy có hai trường hợp nói đến răng. Trường hợp thứ nhất, có một vị đại vương ở Trấn Châu hỏi ngài: Sư tôn năm nay bao nhiêu tuổi? Triệu Châu đáp: Chỉ có một cái răng, làm sao nhai được thức ăn? Tuy nhiên một cái từ từ nhai được. Trường hợp thứ hai, có một vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: Hoa Phật chưa nở, làm sao biện được chân thật? Ngài đáp: Đã nở. Vị tăng đem việc này thuật lại cho ngài Lạc Phổ nghe. Nghe xong, Lạc Phổ gõ vào răng một cái. Nếu gõ vào răng thì ngài Lạc Phổ gõ, chứ không phải Triệu Châu gõ. Triệu Châu răng gõ, e dùng lộn một tên chăng? Dù cho trước tiếng chừ gật đầu, đâu được trong giày chừ động ngón. Đoạn đầu, Thượng Sĩ trình bày cho chúng ta thấy cái thể chân thật của mình xưa nay không một vật, do mê tạo nghiệp nên có thân năm ấm. Chấp thân năm ấm là mình thì thấy có cao thấp, tốt xấu, mới có sanh già bệnh chết khổ đau. Xét kỹ cuộc đời, từ con người cho tới muôn vật, cái nào cũng có lúc thạnh lúc suy, có hưng có vong, không có cái nào trước sau như nhất ở một thể cố định. Thấy rõ như vậy nên không đuổi theo, không nắm bắt, mà lui vào núi rừng vắng vẻ để tu, trút hết mọi lợi danh ở chốn thị thành. Việc làm này giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma khi chưa gặp người truyền đạo, ngồi xoay mặt vào vách ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn. Giống như Lục Tổ ẩn trong rừng hơn 10 năm khi chưa đủ duyên giáo hóa. Giống như Đào Uyên Minh bị mời vào hội Bạch Liên xã. Giống như Triệu Châu, người chí rộng. Các thiền sư đã giác ngộ, nhận ra thể chân thật mà chưa đủ duyên để giáo hóa, nên phải ẩn nhẫn chờ đợi cơ duyên. Lúc các thiền sư chưa gặp thời duyên giáo hóa, không khác đoạn. Dù cho trước tiếng chừ gật đầu, đâu được trong giày chừ động ngón. Đối diện với người, người chưa nói mà đã biết trước họ muốn nói cái gì rồi nên gật đầu. Thông minh thấu suốt như vậy mà đâu được trong giày chừ động ngón. Chân mang giày không thể khoe chân đẹp chân xấu, vì giày phủ kín che khuất. Dù trong giày ngón chân có ngo ngoe cục cựa cũng không ai thấy. Như vậy khi bị che khuất, dù có muốn ngoi đầu lên cũng không ai thấy được. Thôi thì cứ yên phận ở trong đó. Lò hồng không đúc chừ dùi trong đẩy, cọp mạnh đói chừ chẳng liếc mồi. Cây dùi trong đẩy, lò lửa hồng không đúc được. Ý này dẫn từ điển tích. Bình Nguyên Dương sang nước Sở, Mao Toại xin đi theo. Bình Nguyên Dương bảo: Người hiền sĩ trong đời giống như chiếc dùi trong đẩy, mũi nó tất ló ra ngoài. Cây đẩy bằng vải tuy kín, nhưng đựng cây dùi mũi nhọn, cây dùi xuyên qua lớp vải ló đầu ra, không giấu kín được mũi dùi. Cũng vậy, ở đời người tài ba, người có khả năng thoát khỏi sanh tử, dù có đúc, đúc cũng không được. Thế nên chư tổ hay nói, dùi ở trong đẩy. Cọp mạnh đói chừ chẳng liếc mồi. Con cọp mạnh đang đói, thấy mồi không thèm ngó. Ý câu này muốn nói, tuy các thiền sư ẩn dật không làm gì để hiển lộ tài năng và sức mạnh cho mọi người thấy, nhưng ở nơi các ngài đã có sẵn sức sống mãnh liệt và tinh thần vị tha không giới hạn. Cũng giống như con cọp đói, tuy thấy mồi mà không thèm nhìn, nhưng bản chất con cọp đó là cọp mạnh. Minh châu há ngại trừ sóng gió, sắc chánh xá gì trừ tía hồng. Hạt minh châu để dưới đáy hồ, dầu có gió làm nước dậy sóng chao động trên mặt hồ, hạt minh châu ở đáy hồ vẫn nằm yên, không động lay. Nó vẫn tỏa ánh sáng hoặc trắng hoặc vàng, không ngại màu pha trộn như màu tía, màu hồng, vì nó là sắc chánh. Ý hai câu này nói, người thật có tài đức, thật giác ngộ, dù trú ẩn ở đâu, dù ở hoàn cảnh nào, những chướng duyên không thể chi phối làm lay chuyển được. Khả năng trí tuệ và đức hạnh của họ lúc nào cũng nguyên vẹn, không bị phai mờ hay hao mất. Đến đây rồi trừ sự lý toàn bày, cầm giữ buông bỏ trừ đâu cần nghĩ ngợi. Trâu đá nửa đêm vào biển đông, càng ngã san hô trăng như nước. Người tu mà nhận ra thể chân thật nơi mình rồi, tuy chưa ra làm việc lợi ích cho đời, nhưng không còn mắc kẹt, không bị lu mờ. Vì đến đây sự lý hiện bày rõ ràng, không còn mờ mịt che giấu. Ngang đó thì cầm giữ hay buông bỏ không cần nghĩ ngợi, giống như trâu đá vào biển đông. Ngày xưa nói sắc biết nói, trâu đá chạy là nói chuyện không đâu. Nhưng ngày nay người bằng sắt, bằng gỗ, lắp máy vào cũng nói cũng hát được. Trâu bằng gỗ, bằng đá, lắp máy vào cũng chạy được. Ở đây thượng sĩ đề cập đến trâu đá là để nói, người tu khi tới chỗ không còn thấy hai bên đối đãi là không còn niệm phân biệt, song vẫn hằng giác hằng tri, có diệu dụng không thể lường được. Giống như trâu đá, tuy không tri giác, nhưng ban đêm nó nhào xuống biển đông, làm ngã hết những cây san hô ở dưới biển. Và thấy trăng cũng như nước. Nước là cái mờ che đậy, trăng thì sáng soi. Khi lý sự toàn bày rồi thì cái mờ cái sáng đều như nhau. Tóm lại, thượng sĩ biểu môi tỏ thái độ không bằng lòng bởi những lý do. Một là thể chân thật từ xưa không có một vật, thế mà giờ đây ngũ uẩn tụ họp, bám chặt ngũ uẩn cho là mình, nên mới có ta người cao thấp dài ngắn, rồi tự chịu sanh già bệnh chết từ đời này tới đời kia. Hai là cuộc đời từ con người cho đến muôn vật, thời tiết, tháng ngày đều ở trong dòng đối đãi sinh diệt vô thường giả dối. Thế mà người đời cứ mãi đắm đuối kiếm tìm đuổi bắt. Đối với những sự việc này, thượng sĩ biểu môi tỏ thái độ không bằng lòng. Vậy ngài có lỗi chê khen không? Và chúng ta có thấy để biểu môi như ngài hay bằng lòng chấp nhận để chịu chung số phận, cho sinh diệt vô thường chi phối hết kiếp này tới kiếp khác? Đối với sự việc này, thượng sĩ biểu môi không bằng lòng, dứt khoát sống đời ẩn dật. Trước hết là làm lạnh tâm danh lợi, sau làm người đồng tâm với tổ Bồ Đề Đạt Ma, làm người tri kỷ với lục tổ Huệ Năng, chơi với nhà thơ Đào Uyên Minh, chơi với những vị thanh thản như Triệu Châu. Tuy sống ẩn dật, chứ đạo đức giác ngộ không thể che giấu được. Giống như ngón chân không cử động được ở trong giày, nhưng không phải không có ngón chân, hay như lò không đút được dùi trong đẩy, cọp mạnh đói mà không thèm ăn mồi, minh châu không sợ sóng gió. Thượng sĩ thấy rõ kiếp người tạm bợ, cuộc đời giả dối không thật, nên biểu môi cười không chấp nhận. Ngài sống đời ẩn dật, nuôi dưỡng đạo tâm, khi sự lý hiện bày rõ ràng thì không còn cầm giữ hay buông bỏ, không còn niệm hai bên đối đãi thì sẽ được cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Dịch: bài văn trữ từ tự răng. Ngày tháng nước chảy, dầu sang mây trôi, gió lửa tan rồi, trẻ già thành bụi. Hồn phách lìa sắc thân như mộng, cuộc mưu sinh con rối kéo lôi. Hàng ngày đùa đưa tay bắt bóng, hạt cửu cao đầu đỏ có thừa. Cá vũ môn đuôi hồng chẳng đổi, chẳng quay đầu hồi quang phản chiếu. Hợp tâm yếu thức tánh thông minh, cầu giải thoát chánh giác viên thành. Nơi trần tục tâm thanh diệu dụng, trong mộng tạo tác, thức rồi đều không. Trong mộng tạo sanh thô sanh tế, tỉnh giấc rồi không mảy tóc kẻ tơ. Tâm thanh tịnh chẳng nhơ chẳng bợn, thân kiên cố không trước không sau. Sắc xuân hoa đoá đoá tươi hồng, trăng thu bóng tròn tròn viên diệu. Buộc niệm phàm thánh, chỉ hiềm là trái hẳn tướng chơn. Lòng quên tử sanh, liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. Còn mấy tình tam độ báo ứng, tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân. Tùy bảy thức có chán có ưa, phá ba độc không chơn không vọng. Tướng nhân ngã khó thu khó nhiếp, kiếp hà sa luân hồi tứ sanh. Tham sân si cùng đấu cùng tranh, số tăng kỳ lang thang chính loại. Nhận hướng theo khuôn phép vô minh, luống uổng mất sắc thân tứ đại. Khéo chuyển đổi các căn hữu lậu, liền chứng vào chánh định chân như. Điên đảo nhị kiến là đem lưới bủa cá đầu non. Tịch diệt nhất như cưỡi ngược lừa tiến lên bờ giác. Trong lòng nếu không thiên không đảng, tai mặt nghe người mắng người chê, cầm lửa đốt trời luống tự nhọc. Mắt được thấy là xót là thương, cầu chân như mà đoạn vọng niệm, dường la to để ác tiếng vang. Bỏ phiền não mà giữ niết bàn, tợ sợ bóng chạy vào nắng trốn. Chợt dậy theo tâm duyên ý mã, khó tránh khỏi lợi buộc danh ràng. Không quay về tổ dứt đạo tràng, đâu tránh khỏi diêm dương ngục tốt. Đem bốn chữ vô thường nhanh chóng, không thối chuyển sáo giặc dẹp yên. Nhóm lửa hồng chánh định đốt tiêu, chứng vào được vô dư niết bàn. Giăng lưới lớn bủa bắt phượng hoàng, chớ buông chí theo loài chim sẻ. Nay muốn câu cá ngạp cá kình, đừng bận biệu ẩn ương ếch nhái. Chất tay trân trọng bè bạn anh em, hoặc mỗi người có thánh có linh, nên ghé mắt nhìn xem tiến tới. Chào. Dạ. Trữ từ tự răng là bài văn thượng sĩ làm ra để tự răng nhắc mình. Trữ là tuôn chảy, tất cả những gì chứa ở trong đều tuôn ra hết. Từ là lời nói hay câu văn. Trữ từ tự răng là lời nói được tuôn ra hết, không chứa chấp trong lòng để tự răng nhắc mình. Ngày tháng nước chảy, dầu sang mây trôi. Đây là hai câu mở đầu, thượng sĩ tự nhắc mình cũng như nhắc mọi người. Ngày tháng là thời gian, trôi qua mau như nước chảy không dừng. Nhưng dầu có sang trọng giống như mây nổi trôi trên hư không, có đó rồi mất đó, hư ảo không bền chắc. Gió lửa tan rồi, trẻ già thành bụi. Khi phong đại và hỏa đại nơi thân tứ đại này không tụ hội nữa, nó tan ra thì người già cũng như người trẻ trở thành cát bụi. Con người khi thở ra không hít vào thì tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thân bất động nằm trơ ra đó. Thân thể từ đầu tới chân lạnh dần, rồi sình chướng to lên, da thịt nứt nẻ, nước vàng chảy ra, thịt da rửa nát, gân xương lìa từng khúc, mục nát thành cát bụi. Thượng sĩ tự nhắc mình cũng như nhắc chúng ta nhớ, cuộc đời từ thân tứ đại này cho đến sự giàu sang phú quý, nó phù du giả tạm, không bền, không chắc, không thật. Hồn phách lìa sắc thân như mộng, cuộc mưu sinh con rối kéo lôi, hằng ngày đùa đưa tay bắt bóng. Hồn phách ta lìa thân xác này rồi thì thân xác này tan rã. Mấy mươi năm sống ở cõi đời giống như giấc mộng, có gì đâu. Hiện tại tất cả chúng ta thân xác tuy chưa tan nát, nhưng gẫm lại chúng ta sống mấy mươi năm qua thấy như giấc mộng. Và cuộc mưu sinh, lúc làm dân khi làm quan, nay làm nghề này mai làm nghề kia lăng xăng, rốt cuộc rồi nhìn lại thấy như con rối múa may, không có nghĩa gì. Chính chỗ này Ngũ Tổ Pháp Diễn một hôm ra giữa chúng nói: hôm qua Sơn Tăng vào thành, thấy một hàng rào trong là người gỗ, liền lại gần xem, hoặc thấy đẹp đẽ kỳ lạ, hoặc thấy xấu xa vô kể, chuyển động đi ngồi xanh vàng đỏ trắng, mỗi mỗi thấy rõ. Khi xem kỹ, vốn là miếng vải xanh bọc lại ở trong con người. Lão Tăng không thể chịu nổi, bèn đến hỏi ông tên gì. Người kia nói: hòa thượng già xem là xong, hỏi tên làm gì? Người đi qua đi lại đẹp xấu đó là gì? Là con rối, nó đi qua đi lại, thấy khi đẹp khi xấu. Sở dĩ nó hoạt động được như thế là do người ở phía sau giật dây hoặc gắn máy điện nên nó mới múa may đi lại được. Như vậy, con rối hoạt động múa may mà chúng ta thấy đó, nó không thật. Cũng thế, cuộc đời chúng ta khi thăng khi trầm, lúc thì phú quý, lúc thì bần cùng, lúc được người tán thưởng, lúc bị miệt khinh, giống như con rối quay cuồng không thật. Thấy thì thấy, đừng có hỏi, đó chỉ là chuyện đùa đưa tay bắt bóng hàng ngày mà thôi. Trong cuộc sống, chúng ta đuổi theo cái này, chụp bắt cái kia, giống như những đứa trẻ nhà quê xem phim, thấy dọn cơm thịnh soạn, chạy tới bưng ăn, nó chỉ tốn công mà không được no dạ. Để thấy chúng ta say mê đắm đuối người cảnh, chẳng khác gì người đưa tay bắt bóng, vừa nắm là mất chẳng được gì. Thượng sĩ tự cảnh tỉnh ngài, mà cũng cảnh tỉnh chúng ta nhìn cuộc đời là như vậy. Hạt cửu cao đầu đỏ có thừa, cá vũ môn đuôi hồng chẳng đổi. Hạt cửu cao được dẫn từ sách Thanh Dị Lục của Đào Cốc. Trong câu chuyện Vũ Tống khi làm Vĩnh Vương, trong vườn ngự ông nuôi nhiều chim, mỗi loài ông đặt cho một cái tên. Vịt trắng ông đặt tên là Sách Tiên Sinh, gà ông đặt là Trường Minh Đô Úy, rùa ông đặt là Linh Thọ Tử, hạt ông đặt tên Cửu Cao Sử Sĩ. Sử Sĩ là nhà văn có tài. Hạt cửu cao đầu đỏ ngầm ý nói con người có khả năng thuộc hạng tài giỏi. Cá vũ môn chỉ cho cá chày đuôi đỏ. Ở vũ môn bên Trung Hoa, tới mùa hoa đào nở thì cá chày đua nhau nhảy, con nào nhảy qua ba cấp liền hóa thành rồng. Con hạc có tài, con cá chày hóa thành rồng, không đổi thay bản chất của nó, vẫn là hình thức đó. Cá chày vượt qua được ba cấp, nó biến thành rồng. Con hạc ở vườn ngự được đặt tên là Cửu Cao Sử Sĩ, nó cũng chỉ là con hạc thôi. Chẳng quay đầu hồi quang phản chiếu, hợp tâm yếu, thức tánh thông minh. Tại sao chúng ta không quay đầu lại để hồi quang phản chiếu cho hợp với tâm yếu của mình, để thấy thức tánh được sáng suốt? Cầu giải thoát, chánh giác viên thành, nơi trần tục, tâm thanh diệu dụng. Khi thức tánh sáng suốt rồi, nếu cầu giải thoát sẽ được thành tựu chánh giác một cách viên mãn. Tóm lại, khi biết quay đầu hồi quang phản chiếu và hợp với tâm yếu rồi thì thức tánh được sáng suốt. Lúc bấy giờ muốn được giải thoát liền được thành tựu chánh giác viên mãn. Và nếu chúng ta ở trong trần tục không cầu giải thoát thì tâm vẫn thanh tịnh đầy đủ, diệu dụng không thiếu. Ở trước, thượng sĩ nêu lên những hình ảnh cảnh tượng buồn giả dối tạm bợ, sao nhắc cho mọi người nếu có ý chí quyết vượt qua cảnh trần lao sanh tử thì sẽ được thành Phật, và nếu không thành Phật ở thế gian tâm cũng được thanh tịnh, có đủ diệu dụng. trong mộng tạo tác, thức rồi đều không. Trong mộng chúng ta thấy khi làm cái này, khi làm cái kia, có lúc làm quan, có lúc làm giặc. Nhưng khi thức giấc rồi thì tất cả những cái đó không còn. Trong mộng tạo sanh thô sanh tế, tỉnh giấc rồi không mảy tóc kẻ tơ. Trong mộng chúng ta tạo tác diệt thô, xấu, diệt tế, tốt, tức là thế cảnh giữ cảnh lành. Khi tỉnh giấc rồi chẳng còn mảy may nào cả. Cuộc sống của con người giống như giấc mộng. Thế mà chúng ta đâu có thấy như giấc mộng, cứ theo đuổi nắm bắt hoài, nên không nhận ra cái thể chân thật ở nơi mình. Thể chân thật vốn không sanh không diệt, giống như mặt biển lúc nào cũng phẳng lặng, hễ có gió thổi thì sóng dậy ầm ầm, lát trồi lên lát lặn xuống. Những lượng sóng trồi lên lặn xuống đối với mặt biển chỉ là cái tạm bợ, chợt có chợt không, không thật. Cũng vậy, kiếp người nay còn mai mất, đối với tâm thể bất sanh bất diệt, giống như những lượng sóng chợt có chợt không đối với mặt biển phẳng lặng vậy. Những lượng sóng có trong thời gian rất ngắn, cuộc sống của kiếp người cũng ngắn ngủi, chừng vài mươi năm hoặc năm bảy mươi năm. Nhìn lại thấy như giấc mộng. Trong mộng cũng có cuộc sống, cũng ăn, cũng nói, cũng tranh giành danh lợi, cũng hơn, cũng thua, đủ thứ. Khi tỉnh giấc thì mọi sinh hoạt trong mộng không còn. Cũng vậy, những cái hơn thua được mất của kiếp người, khi nhắm mắt vẫn là tay không, chỉ có cái thể chân thật mới vĩnh cửu không mất. Còn những cái chúng ta có trong đời chỉ là tạm bợ không chân thật, nên nói không còn mảy tóc kẻ tơ. Tâm thanh tịnh chẳng nhơ chẳng bợn, thân kiên cố không trước không sau. Tâm thể chân thật có sẵn nơi mỗi người, vốn thanh tịnh không bợn không nhơ. Đó chính là pháp thân kiên cố, không hình không tướng, nên không có trước có sau. Nếu sống được với tâm thể thanh tịnh không nhơ không sạch, hay pháp thân kiên cố, thì thấy mọi cái trên đời này đều tươi đẹp trong sáng. Sắc xuân hoa đoá đoá tươi hồng, trăng thu bóng tròn tròn viên diệu. Mùa xuân từng đóa hoa nở sắc hồng tươi thắm, mặt trăng mùa thu tròn sáng thật màu nhiệm. Người tu khi nhận ra tâm thể thanh tịnh không chút bợn nhơ, đó là thể nhập được pháp thân, không còn bị thời gian ngoại cảnh chi phối. Lúc ấy nhìn thấy muôn vật trước mắt đẹp tươi sáng sủa, không còn u tối nữa. Buộc niệm phàm thánh chỉ hiềm là trái hẳn tướng chơn. Người còn buộc niệm phân chia hai bên, đây là phàm, kia là thánh, thì trái với tướng chân thật, vì tướng chân thật không phàm không thánh. Nếu còn thấy hai bên còn phân biệt thì tướng chân thật bị khuất lấp. Lòng quên tử sanh, liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. Trong lòng không còn chấp, không còn thấy sanh tử hai thứ đối đãi nhau, ngay khi ấy liền liễu ngộ được tánh chân thật của chính mình. Còn mấy tình tam đồ báo ứng, tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân. Nếu còn một mấy tình cảm giấy khởi là bị báo ứng trong ba đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ một niệm nhỏ nhiệm như sợi tơ cũng là còn cái nhân tiếp nối trong lục đạo. Tóm lại, nếu chúng ta còn chấp, còn khởi vọng niệm là còn tiếp tục đi trong tam đồ lục đạo. Tùy bảy thức có chán có ưa, phá ba độc không chơn không vọng. Nếu sống chạy theo bảy thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, thì có chán, có ưa, có khen có chê, có thương có ghét, đủ thứ. Vì bảy thức này là bảy thức tạo nghiệp, chỉ có thức thứ tám là A Lại Gia thức không tạo nghiệp, song nó chứa tất cả chủng tử nhiễm tịnh. Nếu chạy theo bảy thức là tạo tác các nghiệp sanh tử. Nếu phá được ba độc tham sân si thì không còn thấy có chơn có vọng nữa. Tướng nhân ngã khó thâu khó nhiếp, kiếp hà sa luân hồi tứ sanh. Tướng nhân ngã khó nhiếp phục được, vì lúc nào cũng thấy mình thật, người thật, nên thương mình, quý trọng mình, lo cho mình. Ai làm vừa ý mình thì mình yêu, ai làm trái ý mình là mình ghét, do đó mà tạo bao nhiêu thứ nghiệp. Nếu còn thấy có mình, có người thì không bao giờ ra khỏi dòng luân hồi sanh tử, hoặc sanh ra trong loại sanh bằng thai, hoặc sanh ra trong loại sanh bằng trứng, hoặc sanh ra trong loài ở nơi ẩm thấp, hoặc sanh ra trong loài do biến hóa mà có thân. Tham sân si cùng đấu cùng tranh, số tăng kỳ lang thang chín loại. Nếu ta còn thấy người thì còn tham, còn sân, còn si, còn nuôi dưỡng nó thì còn tranh giành hơn thua với người, sẽ đi trong luân hồi sanh tử. Còn nhân ngã thì lang thang trong tứ sanh, còn tham sân si thì còn lang thang trong chín loài lâu vô số kiếp. Nhận hướng theo khuôn phép vô minh, luống uổng mất sắc thân tứ đại. Nếu cứ thấy biết nói làm theo chiều hướng vô minh thì luống uổng cái thân tứ đại này, sinh ra đời không làm lợi ích cho ai hết. Khéo chuyển đổi các căn hữu lậu, liền chứng vào chánh định chân như. Nếu khéo chuyển sáu căn, không để sáu căn chạy theo sáu trần, không dính với sáu trần, thì sẽ hợp với tâm thể chân như. Ở trước, thượng sĩ chỉ cho con đường đưa tới tứ sanh cửu loại. Tứ sanh cửu loại là những chúng sanh sanh bằng thai, sanh bằng trứng, sanh ở chỗ ẩm ướt, sanh bằng cách biến hóa. Chúng sanh có sắc, chúng sanh vô sắc, chúng sanh có tưởng, chúng sanh vô tưởng, chúng sanh phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Sau đó, thượng sĩ nhắc chúng ta khéo chuyển sáu căn hữu lậu, không để cho nó dính mắc với sáu trần, mới thể nhập được chánh định chân như. Điên đảo nhị kiến là đem lưới bủa cá đầu non. Nếu còn điên đảo thấy hai bên có, không, phải, quấy, hơn, thua mà cầu chân như, là đem lưới bủa trên ngọn núi để bắt cá. Đâu hôm nào quý vị thử đem lưới lên ngọn núi Phụng Hoàng bủa giăng để bắt cá, coi có bắt được con nào không? Muốn bắt cá mà đem lưới giăng bủa trên núi để bắt là việc làm của người điên. Cá ở dưới hồ, dưới sông, giăng lưới ở hồ sông mới bắt được cá, chứ đem lưới giăng bủa trên non làm sao có cá, không điên là gì? Người tu mong cầu giải thoát mà chấp hai bên, giống như bủa lưới trên núi để bắt cá vậy. Tôi xin hỏi quý vị hiện có mặt ở đây, có ai không chấp hai bên không? Muốn được giải thoát mà chấp hai bên, giống như ai? Hôm nào có một Phật tử lên đây hỏi, quý thầy quý cô có còn thấy mình thấy người không? Còn thấy phải thấy quấy không? Quý vị gật đầu nói còn. Phật tử ấy không nói gì hết, đem lưới lên giăng ngay trên rừng thông. Quý vị hỏi, đạo hữu làm gì đó? Phật tử ấy trả lời, tôi bủa lưới để bắt cá. Chừng đó quý vị mới giật mình thức tỉnh. Nhiều người tu mong cầu giải thoát mà kiến chấp hai bên không chừa thì làm sao giải thoát được? Nếu buông hết kiến chấp hai bên, không còn kẹt, không còn dính pháp nào mới được giải thoát. Tịch diệt nhất như, cởi ngược lừa tiến lên bờ giác. Con lừa nếu cởi ngược thì bốn cẳng chổng lên trời. Cởi nó chạy lên đầu núi, tức là lên tới bờ giác ngộ. Người tu không còn kiến chấp, tâm lặng lẽ nhất như sẽ có diệu dụng, như lừa cởi ngược mà lên được đầu núi vậy. Thượng sĩ chỉ cho thấy, khi tâm còn điên đảo thì thường làm việc vô ý nghĩa. Khi tâm được tịch diệt nhất như rồi, thì từ cái vô ý nghĩa biến thành có ý nghĩa, được công dụng lợi ích không thể nghĩ lường, giống như lừa cởi ngược mà dẫn lên tới bờ giác. Trong lòng nếu không thiên không đảng, tai mặt nghe người mắng người chê. Nếu lòng không còn thiên lịch tư vị bè phái, thì tai nghe người chê mắng thấy cũng như không, chẳng có gì phiền muộn, lòng an nhiên tự tại. Sở dĩ nghe chê mắng lòng buồn phiền giận tức, tại vì tâm có thiên lịch tư vị bè phái. Cầm lửa đốt trời luống tự nhọc, mắt được thấy là xót là thương. Đối với người tâm không còn thiên vị bè phái mà chửi mắng họ, giống như người cầm đuốc đốt trời, trời không cháy, làm như thế chỉ tự nhọc mà vô ích. Cũng vậy, nếu lòng mình không có thiên vị phe đảng, thì trước lời chê cười mắng chửi vẫn thản nhiên vô ngại, tâm rỗng rang như hư không, không một chút vướng bận, giống như châm lửa đốt trời, trời không cháy vậy. Ngược lại, thấy họ mắng chửi tạo nghiệp bất thiện sẽ thọ quả báo khổ, lại càng thương xót. Giả sử có người cầm đuốc ra đứng giữa sân, đưa cây đuốc lên hư không, nói: "Tôi đốt trời, tôi đốt trời." Quý vị có thấy thương họ không? Thật ngu si, làm việc vô nghĩa, không có kết quả tốt, chỉ nhọc sức, thật đáng thương. Người tu tâm không còn vướng bận trước mọi khen chê, thấy người mê mặt mày đỏ gay tới mắng chửi đến sôi bọt mồm, mệt lả, lòng thương vô hạn, vì thấy họ mê mờ tạo nghiệp bất thiện, thọ quả khổ. Nhưng bây giờ đụng tới thì quý vị nổi giận, là tại vì lòng còn thiên vị bè đảng, động tới thấy xốn xang khó chịu. Cầu chân như mà đoạn vọng niệm, dường la to để ác tiếng gian. Nếu còn thấy chân như ngoài vọng niệm, vọng niệm ngoài chân như, hai cái khác nhau, nên muốn cầu chân như dứt vọng niệm. Nhưng kỳ thực thì vọng niệm không rời chân như, giống như sóng dấy lên từ mặt biển. Bây giờ muốn thấy mặt biển phẳng lặng, đùa sóng qua chỗ khác. Làm như vậy có thấy được mặt biển phẳng lặng không? Chừng nào thấy? Muốn thấy được mặt biển phẳng lặng, phải chờ cho gió dừng thì sóng lặng, sóng lặng thì mặt biển lặng yên. Khỏi phải ra công đùa sóng làm gì cho nhọc sức. Mặt biển phẳng lặng là nước, sóng cũng là nước. Vì gió thổi nên nước dấy lên thành động. Dù cho triệu triệu lượng sóng cũng ở trên mặt biển thôi. Khi gió dừng thì sóng lặng, mặt biển yên. Cũng vậy, tôi dạy quý vị tu là thấy vọng tưởng khởi, buông không theo, chỉ nhìn thấy nó khởi, buông là nó lặng, không cần xua đuổi đi đâu cả. Vì vọng tưởng khởi động từ tâm thể lặng yên, đó là chủ yếu của sự tu hành. Chúng ta khéo tu thì công phu ít, kết quả nhiều. Ngược lại, dụng tu thì công phu nhiều, kết quả chẳng bao nhiêu. Có nhiều người nghe nói vọng tưởng là cái nhân tạo nghiệp nên sợ, muốn xua đuổi nó đi cho hết nghiệp, được giải thoát. Nhưng làm sao đuổi? Thấy nó, biết nó là vọng, không theo, nó tự lặng, không cần phải làm gì khác nữa. Quý vị nắm vững then chốt tu hành thì dụng tâm tu không khó. Biết rõ vọng tưởng là động cơ tạo nghiệp dẫn đi trong luân hồi sanh tử. Nhưng vọng tưởng không phải là thứ thiệt, nên đừng có quan trọng quá, khiến cho việc tu hành trở thành khó khăn. Đó là cầu chân như mà đoạn vọng niệm, và la to để ác tiếng gian. La to để ác tiếng gian có được không? Tiếng gian dội lại từ tiếng la, bây giờ la to lên để ác tiếng gian, đó là việc làm vô nghĩa của người mê muội. Bỏ phiền não mà giữ niết bàn, tợ sợ bấm chạy vào nắng trốn. Thấy phiền não là xấu xa hèn hạ, cần phải bỏ. Niết bàn là tốt đẹp quý báu, mong cầu để được. Bỏ cái này để được cái kia, giống như đi ngoài nắng, thấy bóng đi theo, muốn không có bóng theo nữa mà cứ đi mãi ngoài nắng. Càng đi, bóng càng đuổi theo, không bao giờ hết. Muốn hết bóng là phải đi vào trong mát. Chúng ta đừng quan niệm phiền não là thật, lo bỏ để đạt được niết bàn. Nhưng không bỏ phiền não thì tu cái gì? Tôi xin hỏi quý vị, phiền não là gì? Nghe người ta nói trái tai nổi giận là phiền não. Thấy sắc đẹp, thấy tiền tài khởi lòng tham muốn là phiền não. Vậy tu đối với những thứ này phải làm sao? Khi nổi nóng, chỉ cần nhìn tường tận, thấy rõ cơn nóng giận không thật, không khởi thêm một niệm nào khác nữa, thì cơn giận từ từ lặng mất, ngay đó là niết bàn, chứ không phải bỏ cái này cầu cái kia. Cái gì cụ thể mới bỏ? Chẳng hạn, hòn sỏi đang nằm trong túi, vứt nó đi là bỏ. Nếu trong túi không có sỏi, không có cát, thì bỏ cái gì? Tuy nhiên, cơn sân giận dấy lên thì hùng hổ lắm, có khi la quát inh ỏi. Chợt tỉnh nhìn lại, thấy rõ bản chất nó không thật, chỉ là hơi nóng từ dưới xông lên, hà ra một hồi thì hết, có gì thật đâu. Tham cũng vậy, khi đối cảnh thấy cảnh đẹp, khởi lòng ưa muốn, khi cảnh mất rồi thì tham cái gì? Không có đối tượng thì lòng tham tự mất. Tham sân nó không có chỗ nơi, gặp duyên thì khởi, hết duyên thì dừng, vì bản chất nó không thật. Chỉ cần dùng trí bát nhã nhìn thẳng nó, thấy rõ nó không thật thì tự nó tan. Từ lâu chúng ta cho rằng phiền não là thật nên cố bỏ nó. Đâu có ngờ phiền não là những ý niệm, là những từ ngữ không thật. Chỉ cần thấy rõ nó không thật thì không bị nó chi phối. Nếu thấy nó thật thì bị nó làm não loạn thân tâm. Tu hành mà có quan niệm bỏ phiền não giữ niết bàn, chẳng khác nào trốn bóng mà chạy ra nắng vậy. Chợt dậy theo tâm duyên ý mã, khó tránh khỏi lợi buộc danh ràng. Tâm duyên ý mã là vọng tưởng dấy khởi chạy chỗ này chạy chỗ kia, nhanh như khỉ như ngựa. Người tu mà để tâm chạy rong, thấy cảnh đẹp thì ưa, thấy của quý thì thích, nghe lời khen thì mừng, nghe lời chê thì giận. Người như thế nhất định sẽ bị danh lợi ràng buộc, không thể nào thoát được. Không quay về tổ dứt đạo tràng, đâu tránh khỏi diêm vương ngục tốt. Tổ dứt đạo tràng là nơi tu hành đạt quả vị Phật tổ. Nếu không quay về chỗ tu hành để tu cho thành Phật tổ, thì không tránh khỏi diêm vương ngục tốt khảo tra, vì chạy theo tâm duyên ý mã, tranh danh đoạt lợi, tạo tội ác. Đem bốn chữ vô thường nhanh chóng, không thối chuyển sáo giặc dẹp yên. Người tu luôn luôn phải nhớ bốn chữ vô thường nhanh chóng, không được quên, để nỗ lực tu không thối chuyển, lo điều phục sáu thằng giặc ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Mắt thấy sắc không chạy theo sắc, tai nghe tiếng không chạy theo tiếng, mũi ngửi mùi không chạy theo mùi, lưỡi nếm vị không chạy theo vị, thân xúc chạm không đắm nhiễm, ý duyên pháp trần liền biết dừng ngay. Vì lúc nào cũng thấy cuộc đời là vô thường, tham làm gì, sân làm gì, ngang đó dừng, không đắm nhiễm, không chạy theo sáu trần là đã dẹp được sáu thằng giặc yên rồi. Nhóm lửa hồng chánh định đốt tiêu, chứng vào được vô dư niết bàn. Người tu thiền khi tâm được an định thì trí tuệ phát sáng. Những thứ lậu hoặc như tham lam, sân giận, si mê tự tan dở không còn nữa, nên nói nhóm lửa chánh định đốt tiêu. Và khi vô minh lậu hoặc đã sạch hết rồi, tâm bất động trước mọi duyên cảnh thuận nghịch, không nhập vô dư niết bàn là gì? Giăng lưới lớn bủa bắt phượng hoàng, chớ buông chí theo loài chim sẻ. Buông bắt chim phượng hoàng là loài chim lớn, phải giăng lưới cho thật rộng và thật cao, đừng để ý đến loài chim sẻ nhỏ đang bay lượn ở dưới. Cũng vậy, người tu nếu vì việc giải thoát sanh tử là việc lớn, là việc cao thượng, thì việc nhỏ mọn như hơn thua, phải quấy, tốt xấu không đáng phải lưu tâm để ý. Vậy mà có nhiều người lưu tâm để ý. Ý chí thì lớn, tu muốn thành tổ, thành Phật, ai nói hơn một chút là không nhịn được. Như vậy, chẳng khác nào bủa lưới thì lưới phượng hoàng, mà lại rình bắt chim sẻ, thật là khờ khạo. Nay muốn câu cá ngạc cá kình, đừng bận biệu ẩn ương ếch nhái. Muốn câu những con cá lớn là cá ngạc cá kình, thì đối với loài nhỏ như ẩn ương ếch nhái, đừng có bận tâm. Người tu, ý chí xuất gia là ý chí siêu quần bạc chúng, chứ đâu phải thường. Thế mà vô chùa nghe một vài câu nói nhẹ nhẹ mà nhịn cũng không được, buồn, thối chí bỏ đi, hoặc gặp cảnh không vui thì muốn ra đời. Thật là muốn làm chuyện to bằng trời mà chỉ vì một vài chuyện nhỏ bằng sợi tơ sợi tóc để hỏng cả đời tu. Bốn câu này thượng sĩ cảnh tỉnh người có chí, muốn làm việc lớn thì đừng có màng đến việc nhỏ. Ai mà bám vào việc nhỏ thì không bao giờ thực hiện được việc lớn. Bốn câu này tăng chúng phải thuộc lòng không được quên. Từ nay về sau, có việc gì xảy ra không được thưa gửi mà phải tự xử. Nếu thưa kiện thì tôi hỏi, muốn giăng lưới lớn bắt phượng hoàng hay buông chí theo loài chim sẻ? Hoặc hỏi, muốn câu cá ngạc cá kình hay bận biểu với ẩn ương ếch nhái? Hỏi như vậy quý vị mới xấu hổ. Đem ý chí thực hiện việc trên trời trên mây mà tay chân thì cứ bắt trùng bắt dế, thật là trái ngược. Chấp tay trân trọng bè bạn anh em, hoặc mỗi người có thánh có linh nên ghé mắt nhìn xem tiến tới. Chào. Thượng sĩ trân trọng chấp tay chào tất cả anh em bạn bè, nhắc rằng ai cũng có thánh có linh nơi mình, nên để mắt nhìn xem mà tiến tới, đừng để kẹt dính mà thối lui. Chào nghĩa là than ôi. Thượng sĩ làm bài kệ này tự răn mình, mà cũng là răn nhắc tất cả chúng ta nên nỗ lực tiến tu. Cứ mỗi đoạn ngài nêu lên những cái sai lầm, rồi nhắc tới nhắc lui bảo chúng ta nên khéo tu. Cuối cùng ngài dạy chúng ta, hễ có chí lớn muốn vươn lên thì phải thực hiện cho kỳ được, đừng quan tâm đến những cái nhỏ nhặt không ra gì, làm hỏng mất chí lớn. Dịch. Thời tiết an định. Sanh tử do đâu chớ hỏi han, nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. Mây núi nào không thế mây núi, nước khe đâu có tiếng đổ gần. Năm tháng hoa tùy xuân nở nụ, đêm đêm gà gáy lúc canh năm. Ai hay nhận được gương mặt mẹ, mới hiểu trời người thảy giả danh. Giảng. Mọi sinh hoạt trong cõi đời này đều do nhân duyên thời tiết quyết định, chứ không phải bỗng dưng mà có. Chính nhân duyên khiến cho mọi sự mọi vật đổi dời, có hợp có tan. Sanh tử do đâu chớ hỏi han, nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. Người đời thường thắc mắc tại sao có sanh tử, nhưng đối với thượng sĩ thì ngài bảo chúng ta đừng để ý thắc mắc điều đó. Tại sao? Vì sanh tử là do nhân duyên thời tiết mà có, Không ai bảo chúng ta sanh ra đây và cũng không ai bắt chúng ta phải chết. Sanh ra hay chết đi chẳng qua tùy theo nhân duyên, tùy theo thời tiết biến chuyển kết hợp mà có thành có hoại, chứ không do bàn tay nào tạo nên hay phá đi. Đủ duyên sanh ra, đó là duyên tụ hợp. Trải qua thời gian 50-70 năm, duyên ly tán thì thân hoại diệt là tử. Không có một đấng nào tạo lập hay phá hoại mà có sanh có tử. Đó là lý do mà Thượng Sĩ bảo chúng ta chớ thắc mắc về sinh tử. Mây núi nào không thế mây núi? Hằng ngày chúng ta thấy có những dần mây bay ấp trên những ngọn núi. Vì sao có mây ấp núi vậy? Nước gặp sức nóng của mặt trời bốc hơi tụ lại thành mây, quyện lấy nhau thành từng cụm, bay cao bao phủ những ngọn núi. Chúng ta gọi là mây phủ núi. Cái thế của mây núi theo duyên mà có. Nước khe đâu có tiếng đổ gần. Nước khe chảy không to tiếng như tiếng thác đổ. Sở dĩ tiếng thác đổ nghe to hơn nước khe chảy là vì nước từ trên cao đổ xuống thấp kêu ầm ầm. Người đời gọi tiếng này là tiếng đổ gần. Tóm lại, hai câu này chỉ cho sự thế của núi, của mây, của khe, của thác. Tất cả đều tùy duyên mà có hình tướng này, hình tướng nọ, hoặc có những biến động như tiếng thác đổ hay tiếng suối reo. Năm tháng hoa tùy xuân nở nụ, đêm đêm gà gáy lúc canh năm. Mỗi năm vào mùa xuân, hoa kết nụ nở bông. Hoa kết nụ nở bông là do tới thời đúng tiết nó mới nở. Thông thường người đời hay có quan niệm hoa nở tươi và đẹp là để cho người ta ngắm. Nhưng sự thật có phải để cho người ngắm không? Hoa nở là do đúng thời tiết nó tự nở. Nếu hoa nở để cho người ngắm thì trong rừng sâu không có người sao hoa vẫn nở? Vậy hoa nở là tùy thời tiết chứ không nở vì ai. Và gà đến canh năm là nó gáy, chứ không phải nó gáy kêu mình thức dậy. Thế mà có nhiều người cứ nghĩ gà gáy là để đánh thức mình dậy, sợ mình ngủ quên. Con người có cái tật là lúc nào cũng quy mọi sự vật chung quanh trở về bản ngã mình, cái gì cũng cho mình cả. Hoa nở vì mình, gà gáy cũng vì mình, chó sủa cũng vì mình nữa. Chó có đặc tính thấy người lạ là sủa, nên người ta nuôi chó để giữ nhà. Có những trường hợp ban đêm chủ nhà ngủ say, ăn trộm vô nhà lấy đồ hết. Sáng ra họ giận đánh mấy con chó, nói: "Tại sao ăn trộm vô nhà mày không sủa?" Nếu chó biết nói sẽ hỏi lại: "Ông là chủ nhà, tại sao không thức để giữ cửa? Ông cứ ngủ để mất đồ rồi đánh tôi." Thật lạ, của mình mà mình không chịu giữ, để mất rồi đánh chó, không chịu đánh mình. Cái ngã của con người quá lớn, muốn mọi vật chung quanh đều vì mình, đều bảo vệ mình, đều nuôi dưỡng mình, nên cái gì có ra là vì mình. Con cá sanh ra đâu có nói: "Tôi sanh ra để cho người ăn thịt." Cá sinh là cứ sinh, tại loài người có sức mạnh và khôn hơn nên bủa lưới giăng câu bắt nó để ăn, rồi nói cá sanh ra để cho con người ăn và cho đó là việc làm hợp lý. Sự thật, đó là việc làm của kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, chẳng có gì hợp lý cả. Thế nên ở đây Thượng Sĩ nói, từ núi sông mây nước cho tới cây cối thú vật đều tùy duyên mà có thành có hoại, chứ không vì ai hết, đừng nói vì mình. Ai hay nhận được gương mặt mẹ mới hiểu trời người thảy giả danh. Gương mặt mẹ là chỉ cho thể chân thật có sẵn nơi mỗi người. Người tu ai nhận được thể chân thật có sẵn nơi mình rồi mới thấy cõi trời cõi người đều là giả tạm không thật. Vì mê từ thể chân thật khởi tạo nghiệp đi trong sanh tử. Ở đây thượng sĩ gọi là gương mặt mẹ, Trần Thánh Tông gọi là cái khố mẹ sanh, Kinh Kim Cang gọi là mẹ ba đời của chư Phật, vì nó là cái có sẵn muôn đời, coi như là cha là mẹ. Đây thượng sĩ nhắn gửi chúng ta, trọng tâm của người tu là phải làm sao nhận cho được thể chân thật, mới thấy rõ mọi sự vật chung quanh đều giả có, không thật. Dịch, dưỡng chân. Thân hình suy yếu kể đủ chăng, hạt lão tránh gà diệt chẳng can, ngàn xanh muôn tía lầm hương quốc, góc biển chân trời để dưỡng chân. Giảng: thân hình suy yếu kể đủ chăng, thân này tới tuổi già, mặt nhăn, má hóp, gối mỏi, lưng còng, mắt mờ, tai điếc, cái suy yếu của thân này kể không hết. Già rồi đủ thứ bệnh tật hiện ra, nên nói suy yếu kể không đủ. Hạt lão tránh gà diệt chẳng can, câu này trích trong sách Nho, từ thành ngữ hạt lập kê quần, tức là chim hạt đứng giữa đàn gà. Chim hạt ví cho người cao thượng quân tử, gà ví cho kẻ thường tình tiểu nhân. Chim hạt trước được loài gà quý trọng nể sợ, giờ đây hạt đã già, thời đã hết, nên phải tránh bầy gà, không dám đứng giữa bầy gà nữa. Xưa khi còn trẻ khỏe, hạt uy nghi đứng giữa bầy gà, không có gà nào dám chọi. Bây giờ hạt già yếu thế rồi, phải tránh bầy gà không dám gần. Cũng vậy, người quân tử khi già yếu thất thế rồi, phải tránh những kẻ tiểu nhân vì không ở gần họ được. Thượng sĩ lấy ý hạt lão tránh gà diệt chẳng can, ngầm nói ngài già yếu ở một chỗ để ẩn tu, chứ không giống như quan niệm của nhà Nho, người quân tử khi già thất thế phải tránh kẻ tiểu nhân. Hai câu này nói khi thân hình già yếu suy kém thì có đủ thứ bệnh tật, vì vậy muốn tránh mọi người để tìm chỗ an dưỡng tâm thần, chứ không giống như thái độ nhà Nho là người quân tử khi thất thế phải tránh kẻ tiểu nhân. Ngàn xanh muôn tía lầm hương quốc, góc biển chân trời để dưỡng chân. Ngàn xanh muôn tía là bao nhiêu thứ màu sắc xanh, tía, đỏ, vàng làm lòa mắt người đời, khiến cho người đời quên mất quê hương đất nước. Nhà thiền thường dùng chữ quê hương cũ để chỉ cho tâm thể chân thật có sẵn nơi mỗi người. Quê hương cũ thì muôn đời không đổi thay mới là cái chân thật của người tu. Mắt đối diện với muôn ngàn màu sắc, phân biệt đẹp xấu, khởi lòng ưa thích chọn lựa, thì đâu còn nhớ đến quê hương nữa. Thượng sĩ dùng chữ ngàn xanh muôn tía để nói lên ý người nào bị màu sắc chi phối cuốn lôi thì không còn nhớ đến cố hương, tức là không thể nào nhận ra tâm thể chân thật của mình. Vì vậy mà phải góc biển chân trời để dưỡng chân. Muốn nuôi dưỡng tâm thể chân thật của mình, phải vào rừng lên núi ra đảo để tránh bớt duyên mà lo tu hành. Ở đây quý vị vào thiền viện, tôi giới hạn tối đa việc tiếp khách và đi lại là để cho quý vị dưỡng chân. Cả ngày chỉ nhìn đồi thông và hồ nước Tuyền Lâm, cảnh thiên nhiên làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, dễ nhớ cố hương. Bài dưỡng chân hàm súc ý nghĩa thật hay. Theo thượng sĩ thì bây giờ ngài già yếu rồi, ngài phải tránh mọi người để an dưỡng tinh thần. Tránh không phải vì sợ người ta khinh khi hiếp đáp, mà tránh vì muốn nhớ lại cố hương của mình, chứ không có gì lạ. Bởi vì ở giữa thành thị có bao nhiêu thứ nó che lấp làm mờ mắt, khó nhớ lại cố hương, nên phải tìm chỗ thanh vắng, tránh người tránh cảnh mà lo dưỡng chân. Dưỡng chân là không để trần cảnh che lấp làm mờ tâm thể chân thật, mà luôn an tịnh, để cho tâm thể chân thật hiển lộ tròn sáng. Dịch vào các bụi. Xăm xăm cất bước vào bụi đời, vàng ống đầu bi mở khơi khơi, sớm vắt dông chơi và bụng ngựa. Nhà đông cười nói nhập thai lừa, rối vàng đánh đuổi trâu đất chạy, dây sắt lôi đầu cọp đá về. Rồi một ngày mai băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn xuân đài. Giảng vào các bụi là vào cõi trần ai, tức là vào cõi đời nhiều bụi bặm nhớp nhơ. Xăm xăm cất bước vào bụi đời, vàng ống đầu mi mở khơi khơi, đi nhanh một mạch vào cõi đời nhiều các bụi, không ngại ngùng e sợ. Tôi vào dòng bụi bặm nhớp nhúa mà đầu chân mày vẫn ống ả ánh sáng. Người đi vào đời mà ánh sáng mở rộng như vậy thì không bị nghiệp lôi dẫn, nên nói vàng ống đầu mi mở khơi khơi. Cùng đi vào cõi trần mà người mê thì đi trong đen tối, người tỉnh thì đi trong sáng suốt. Sớm bắt trong chơi và bụng ngựa, nhà đông cười nói nhập thay lừa. Hàng Bồ Tát phát nguyện lời sanh, đi vào sớm làng phía bắc thác sanh, nhập vào thai ngựa, sanh ra thân ngựa. Đi về phía đông, vào nhà người cười nói thác sanh vào thai lừa, sanh làm lừa. Bồ Tát sanh làm ngựa làm lừa là lăn lộn trong trần ai, chấp nhận trầm luân trong sanh tử, nay nơi này mai chốn nọ. Các ngài đi vào cảnh giới xấu, nhưng các ngài đi với bổ nguyện lời sanh, đến với cuộc đời bằng mắt trí huệ, chứ không phải đi theo nghiệp dẫn. Thế nên tuy có lăn lộn trong cõi trần ai, nhưng đến một ngày nào đó thức tỉnh thì rối vàng đánh đuổi trâu đất chạy, dây sắt lôi đầu cọp đá về. Khi ấy rất trí dũng, cầm rối vàng đánh trâu đất, trâu đất cũng phải chạy, dùng dây sắt lôi cổ cọp đá, cọp đá cũng phải quay đầu. Để thấy rằng Bồ Tát vì hành nguyện lợi sanh, dù đi vào cõi trần lăn lộn trong dòng bụi bặm, khi thức tỉnh các ngài vẫn có diệu dụng không thể nghĩ lường. Các ngài có thể xoay ngược lại tất cả những gì mà từ lâu nay người đời bị cuốn hút chao đảo. Rồi một ngày mai băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn xuân đàn. Người tu khi công hành từ lợi đã xong, phát nguyện độ đời giáo hóa chúng sanh, kéo họ ra khỏi dòng sanh tử, xong rồi thì giá băng đông lạnh không còn nữa. Bấy giờ đứng trên đài xuân, thấy trăm hoa đua nở đầy cả bầu trời, thật đẹp đẽ vui tươi. Mở đầu bài thơ, tường sĩ chống gậy đi vào đời đầy cát bụi, với ánh sáng và từ bi mở rộng. Đối lại cuối bài thơ thì công hành lợi sanh viên mãn, tất cả những tác nhân gây đau khổ tới đây nó tan dở, không còn giá trị nữa. Chừng ấy mới thấy bầu trời mùa xuân trăm hoa nở rộ, vui tươi đẹp đẽ vô cùng. Đó là giờ công hành tự giác giác tha viên mãn của người tu. Lúc đó là lúc an nhàn tự tại. Quý vị dám vào các bụi không? Thoạt đầu thấy đen tối quá, nhưng ở đây đi vào cõi đời các bụi với ánh sáng ống ánh ở đầu mi mở rộng, nên không bị các bụi làm ô nhiễm. Nếu vào đời mà tối tăm không có ánh sáng thì sẽ bị bụi trần làm nhiễm ô, không lợi ích gì. Bồ Tát hay thiền sư có lúc các ngài thị hiện ở những nơi rất lôi thôi để lợi sanh, như ngài Quyền Sa Sư Bị trước khi tu cũng ở trong cảnh mê bụi, thường hay giăng câu bắt cá, khi thức tỉnh liền đem thuyền lên bãi cát bỏ xuất gia tu hành. Kiểm lại lúc chúng ta còn nhỏ chưa hiểu đạo, đâu có hơn người thế tục chút nào. Người đời ăn thịt mình cũng ăn thịt, người đời cười giỡn ca hát mình cũng cười giỡn ca hát, cái gì quyến rũ mình đều ưa thích. Nhưng khi thức tỉnh mình mới khác người đời. Đầu quý vị xét lại mình coi có khác người đời chưa? Tất cả chúng ta phải đánh dấu hỏi chỗ này. Khi mê thì mình cũng như ai, nhưng khi tỉnh thì phải khác. Nói tỉnh mà không khác thì chưa thật tỉnh, chỉ mang kiến tỉnh mà không tỉnh. Vậy nên chúng ta phải tu cho thật tỉnh để xứng đáng với danh nghĩa mà mình đã mang. Và nhớ tỉnh rồi thì không được mê lại, mê lại là tội lỗi. Hai câu kết của bài này quá hay. rồi một ngày mai băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn xuân đài. Dịch: muôn diệt về như. Từ không hiện có không thông, có không không rốt cuộc đồng. Phiền não bồ đề vốn chẳng khác, chân như vọng niệm thảy đều không. Thân như cảnh quyển, nghiệp như bóng, tâm tợ gió đưa, tánh tợ bồng. Đừng hỏi tử sanh mà với Phật, các sao hướng bắc nước về đông. Giảng: muôn việc về như là tất cả mọi sự mọi việc vốn dĩ là như vậy, chẳng có gì phải nghĩ phải bàn. Từ không hiện có không thông, có không không rốt cuộc đồng. Tất cả mọi vật trên đời này từ cái không rồi thành cái có một thời gian hoại đi thành không, có và không nó thông nhau. Ví dụ cái nhà trước đây là không, sau do nhiều duyên hợp lại nên có cái nhà. Cái nhà có khoảng 5-70 năm hư mục, không sửa chữa thì nó hoại mất không còn, trở lại không. Vậy nên có không nó thông với nhau, nó không riêng thật có và cũng không riêng thật không. Từ không duyên hợp thành có, từ có duyên ly tán thành không. Con người cũng vậy, trước kia là không, do duyên cha mẹ gặp nhau mà có thân này. Thân này sống 5-70 năm thì gió lửa ly tán, hoại diệt thành không. Thế nên cái có hiện giờ gốc từ cái không thổi trước, và cái có hiện giờ một mai duyên ly tán cũng trở thành không. Cái có cái không nó thông nhau, chứ không riêng không khác. Thấy dường như hai, nhưng sự thật không hai. Vì trước không sau có rồi lại không, có không không hai thể. Phiền não bồ đề vốn chẳng khác, chân như vọng niệm thấy điều không. Đa số người tu đều sợ phiền não thích bồ đề. Bồ đề là giác, phiền não là mê, nên thích giác sợ mê. Nhưng sự thực mê không rời giác, giác không ngoại mê. Tại sao? Vì giác là giác cái mê, và mê là mê cái giác. Cũng như trong cái nhà này không có đèn, nói tối, mở đèn hết tối, nói sáng. Hết tối nói nhà sáng, hết sáng nói nhà tối. Sáng tối đổi thay, chứ không gian cái nhà không thay đổi. Sáng không thêm gì cho cái nhà, tối không làm mất gì trong cái nhà. Cũng vậy, tâm thể chân như không phải là bồ đề, cũng không phải là phiền não. Do giới nghiệp sanh phiền não, hãy có phiền não thì che khuất bồ đề. Thế nên phải giác, biết phiền não là nhân đau khổ, cần phải xả bỏ. Giác biết phiền não gọi là bồ đề, phiền não và giác biết phiền não dường như là hai. Nhưng thực sự thể nó không là hai. Từ tâm thể chân như giấy khởi phiền não, và cũng từ tâm thể chân như khởi giác phiền não. Phiền não hết, giác bồ đề cũng không còn. Chỉ là tâm thể chân như không là hai, không khác. Tôi lấy ví dụ này cho dễ hiểu. Tâm chúng ta đang bình an thì không có nhẫn, nhưng lúc chúng ta nổi sân mới có nhẫn để ức chế cơn sân cho lặng xuống. Khi sân lặng rồi thì nhẫn cũng hết. Như vậy sân và nhẫn không thật, nó khởi lên từ tâm bình an rồi diệt mất. Thể nó không hai không khác. Cũng vậy, chúng ta vì mê nên mới chạy theo ngũ dục thế gian. Bây giờ cần phải tỉnh giác để hết mê. Khi chúng ta hết mê rồi thì không cần tỉnh giác nữa. Lúc đó không nói mê cũng không nói giác. Như vậy phiền não và bồ đề không phải hai, và chân như vọng niệm thảy đều không. Vọng niệm giấy khởi che khuất chân như. Khi vọng niệm giấy khởi nó là đồng, muốn trở về cái tình là chân như. Động và tình thấy như hai. Vọng niệm là cái động lặng rồi đâu còn muốn trở về với cái tình là chân như. Hết động không nói tình, chân như nữa. Từ nó là như vậy thôi. Vậy vọng niệm chân như phiền não bồ đề chỉ là chuyện đối trị nhau thôi. Đối trị rồi buông hết. Đó mới là chỗ chân thật cứu cánh. Thân như cảnh quyển, nghiệp như bóng. Chúng ta mang thân này thấy nó thật là quý, nhưng xét cho cùng thì đó chỉ là cái thân tạm bợ giả dối. Nhìn lui về quá khứ, những người xưa như tổ tiên ông bà chúng ta cũng hoạt động, cũng sinh sống, bây giờ còn đâu? Người kế đó cũng hoạt động, cũng làm đủ thứ, bây giờ còn đâu? Người gần nhất là cha mẹ chúng ta cũng một thời làm ra tiền của, bây giờ còn đâu? Giờ đến chúng ta cũng lăn xăng hoạt động tạo tác, mai kia có còn không? Tất cả đều không còn. Như vậy người xưa và người nay có thật không? Nếu thật thì không mất. Bây giờ người trước mất, người kế mất, người sau cũng mất. Vậy thì cái gì là thật? Thân này chỉ là quyển có không thật. Thân đã quyển thì nghiệp cũng như bóng, vì nghiệp phát xuất từ thân khẩu ý, mà thân khẩu ý tựa nơi thân này. Thân không thật thì nghiệp cũng không thật, cũng như bóng như hình. Như vậy chúng ta có sợ nghiệp không? Đồng quý vị nói một câu chí lý nghe coi, sợ hay không? Nếu đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng thấy thân này như quyển, nghiệp như bóng thì có gì sợ? Còn nếu lúc nào cũng thấy thân này thật thì có nghiệp thật nên phải sợ. Nhớ phải thấy hai chiều, đừng nhìn một chiều. Ở đây từ sĩ nói trong trường hợp của người tỉnh, nếu chúng ta là người còn mê chưa tỉnh thì phải sợ nghiệp, vì tạo nghiệp dữ thì đọa địa ngục, thọ quả báo khổ. Tạo nghiệp lành thì sanh lên thiên đường được sung sướng. Như vậy nếu còn thấy thân thật, cảnh thật thì nghiệp cũng thật, nếu thấy thân giả, cảnh giả thì nghiệp như bóng như gian. Phật dạy rõ ràng như thế để chúng ta đừng lầm chấp. Người không hiểu nghe đâu chấp đó, làm những chuyện không hợp đạo, miệng nói thân không thật mà cứ tranh chấp quyền lợi hơn thua đủ thứ. Hành động như vậy không hợp lý vì còn thấy thân thật. Tâm tợ gió đưa, tánh tợ bồng. Ở đây thường sĩ dùng chữ tâm, chữ tánh, đúng ra nên dùng chữ chân tâm và vọng tưởng. Chữ tâm chỉ cho vọng tưởng, chữ tánh chỉ cho chân tâm. Cỏ bồng khi khô, bông nó nhẹ, gió thổi bay bổng lên. Bông cỏ bồng vốn không bay, vì gió thổi nó mới bay. Cũng vậy, tâm thể chân như vốn không động, nhưng vọng niệm giấy khởi, in tuồng như có động. Giống như bông cỏ bồng tự nó không bay không động, vì gió thổi đẩy nó bay lên. Nó bay là do gió. Tâm thể chân như vốn không động, do dòng niệm giấy khởi in tuồng như động. Đừng hỏi tử sanh ma với Phật, các sao hướng bắc nước về đông. Tử sanh ma Phật, tất cả những từ ngữ đó do đối đãi giả lập, không thật có, nên thượng sĩ bảo đừng có hỏi, đừng có thắc mắc. Vì tất cả pháp trên thế gian này từ tâm giấy khởi rồi đặng về như. Ví như ở Việt Nam, sao trên trời đầu hôm thì thấy ở hướng đông, đến khuya thì thấy ở hướng tây. Vì trái đất xoay nên đêm nào cũng như đêm nào, đều thấy như thế không khác. Và nước ở sông đều chảy ra biển đông chứ không chảy lên đồi núi. Bài này thượng sĩ nói tất cả muôn sự muôn vật trên thế gian này tuy có sai biệt, nhưng đến chỗ rốt ráo chân thật đều hướng về chỗ như như, chứ không chỗ nào khác. Nên ngài đề tựa là muôn việc về như. Dịch: thối đời hư dối. Dân cậu đổi thay lắm vẻ mà, mơ màng gửi tròn nhất nam kha. Sương vừa rửa hạ, sen đang nụ, gió mới mời xuân, mai đã qua. Trăng khuất núi tây không còn bóng, nước trôi đông hải sống đã qua. Anh xem đàn én lầu dương tạ, nay đến làm thân với mọi nhà. Giảng: thối đời hư dối là thối đời không thật, vì luôn luôn thay đổi không cố định. Dân cậu đổi thay lắm vẻ mà. Nhìn lên bầu trời chúng ta thấy những cụm mây, khi hiện hình này, khi hiện hình nọ, có lúc như hình con chó, có lúc như hình con sấu, con cọp, vân vân, thay đổi hình dạng liên liền. Tại sao nó đổi thay như thế? Vì mây không cố định, tụ tán tạm bợ nên luôn luôn thay đổi hình dạng sắc tướng. Thượng sĩ mượn hình ảnh mây để nói lên sự đổi dời của muôn vật. Mơ màng gửi tròn giấc Nam Kha. Giấc Nam Kha dẫn từ câu chuyện thuần du phận, nằm mộng thấy mình thi đỗ cao. Được vua gả công chúa cho làm thái thú quận Nam Kha vô cùng vinh hiển. Sau đó du phận đi dẹp giặc bị thua trận, công chúa lâm bệnh nặng rồi mất. Nhà vua đem lòng nghi kỵ cho về quê. Du phận chợt thức giấc thấy mình nằm dưới gốc cây què bên tổ kiến. Du phận ngẫm nghĩ mọi việc trong cuộc đời như ảo ảnh trong giấc mộng. Thượng sĩ những câu chuyện này nói lên muôn sự muôn vật ở cõi đời đổi thay như những cụm mây, và cuộc sống mấy mươi năm của kiếp người như một giấc mộng. Sương vừa rửa hạ, sen đang nụ. Về đêm, sương rơi xuống rửa sạch cái nóng bức của mùa hạ. Hết tiết hạ sang tiết thu nên hoa sen có nụ dưới hột. Gió mới mời xuân, mai đã qua. Gió đông báo hiệu đổi mùa, sắp sang xuân, mai cũng chuẩn bị nở hoa. Ở trước thất tôi chưa có gió đông mà thấy cây mai bắt đầu chớm nụ. Như vậy chỉ cần thời tiết thay đổi thì sự vật cũng theo đó đổi thay, nó luôn chuyển biến không dừng. Đây là những hình ảnh rất đẹp diễn tả mùa hạ vừa qua, mùa thu lại đến, mùa đông sắp tàn và mùa xuân bước sang. Nhờ sương rửa hết nóng bức của mùa hạ nên hoa sen nở, nhờ gió mới mời xuân về nên hoa mai rộ nở đón xuân. Trăng khuất núi Tây không còn bóng, trên hư không mặt trăng vừa khuất núi thì không còn một bóng trăng nào hiện ra và bầu trời tối mờ mịt. Nước trôi Đông Hải sóng đã qua. Ở dưới biển nước chảy về đông, tức là về biển, thì các lượng sóng cũng tan. Như vậy trăng bị khuất núi không còn bóng, nước chảy ra biển nhưng lượng sóng cũng mất theo. Đó là những hình ảnh diễn tả sự vật luôn luôn chuyển biến đổi dời rồi theo đó mà tan mất. Anh xem đàn én Lầu Dương Tạ, họ Dương và họ Tạ là hai nhà quý tộc đời Tống, phong lưu phú quý không ai sánh bằng. Khi đó có đàn chim én bay đến tụ tập trước lầu nhà họ chơi giỡn. Lúc cha mẹ họ Dương họ Tạ mất, con cháu họ nghèo khổ, đàn én bay tới nhà khác đậu. Cho nên thơ Đường có hai câu: cửu thời Dương Tạ đường tiền yến, khí nhập tầm thường bách tính gia. Tức là khi xưa trước nhà họ Dương họ Tạ có bầy chim én tới đậu, bây giờ nó bay vào những nhà tầm thường của bá tánh. Thượng sĩ dẫn ý này để nói lên cái thói đời hư dối. Khi giàu sang phú quý thì biết bao người tìm đến làm thân, đến khi nghèo khổ hết thời thì bị mọi người coi rẻ và xa lánh. Giống như đàn chim én, khi họ Dương họ Tạ giàu sang phú quý thì nó tụ về, lúc nghèo hèn khổ sở thì nó bay đi. Thói đời là như vậy, nên có câu: nghèo ở giữa chợ không ai hỏi, giàu ở núi sâu lắm khách tầm. Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu diễn thân. Như vậy có cái gì là thực dinh thực nhục? Gặp thời thì mọi sự đều tốt, hết thời thì mọi sự đều xấu. Thói đời là đổi thay, là không thực, thì lấy cái gì làm chuẩn cho sự dinh nhục? Bài thơ này nói lên sự tạm bợ đổi thay của sự vật và của lòng người. Hai câu đầu nói lên cái tạm bợ của sự vật như mây nổi, như giấc mộng, không có gì thật. Bốn câu giữa chứng minh sự tạm bợ đổi thay qua thời tiết, qua ngoại cảnh trăng nước vân vân. Hai câu cuối nói sự hư dối của thói đời, diễn tả rõ ràng sự đổi trắng thay đen của lòng người. Lúc phú quý thì kẻ đón người đưa, khi nghèo hèn thì người người xa lánh. Đó là lẽ thường của thế gian. Dịch: Họa thơ Quan Quyền. Đã từng nói gót tứ minh cuồng, ưa mến y dương với quỷ dương. Trong chư giác ngộ chân giác ngộ, chỗ khó nghĩ bàn khéo nghĩ bàn. Căn hèn muốn hỏi trường sanh thuốc, tác giả đâu cần bất tử phương. Cá chẳng tìm mồi nay nước lạnh, đồng thời nôm lưới thảy đều quên. Dạng: đã từng nói gót tứ minh cuồng. Tứ minh cuồng là biệt hiệu của ông Hạ Tri Chương. Ông là người Vĩnh Hưng, làm thị lang bộ lễ đời vua Đường Huyền Tông. Tánh ông phóng đãng, lúc già xin về làm đạo sĩ ở Kinh Hồ, lấy hiệu là Tứ Minh Cuồng. Ngài dẫn câu này y muốn nói gót theo ông Hạ Tri Chương chán danh vọng từ quan để làm đạo sĩ tự do phóng khoáng. Ưa mến y dương với quỷ dương. Y dương là chỉ Đức Phật, ngài được tôn xưng là vô thượng y dương, tức là ông thầy thuốc không ai cao hơn được. Đức Phật được tôn xưng như vậy có xứng đáng không? Ở thế gian, ông thầy thuốc giỏi nhất thì cứu được người bệnh sắp chết, sống thêm 5-10 năm, gọi là thầy thuốc đại tài. Chúng ta sống trong sanh tử tuổi thọ cao lắm, chỉ 70-80 năm là chết. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta tu để không còn bị chết chi phối. Vậy ngài không phải ông vua thầy thuốc là gì? Ngài đưa chúng ta tới chỗ không còn sanh tử, tức là vô sanh, nghĩa là sống với cái sanh mạng không cùng không dứt. Sanh mạng đó không phải là sanh mạng lăng xăng lộn xộn này, mà là bản thể thanh tịnh sáng suốt hiện có của chính mình. Nhận ra sống được với bản thể thì muôn kiếp chúng ta không còn bị sanh tử chi phối, nên nói Phật là vị y dương. Lẽ ra chúng ta chỉ mến y dương chứ không có ưa quỷ dương. Nhưng tại sao ngài nói ưa quỷ dương? Thật ra quỷ dương đáng sợ là khi nào chúng ta sợ nó. Nếu chúng ta không sợ nó thì nó không đáng sợ. Song vì người ta có cái bệnh hay đổ thừa, Chẳng hạn như một thiền sinh tăng thấy một cô thiếu nữ đẹp, tâm xao xuyến bất an, ngồi thiền không yên. Đổ thừa tại cô thiếu nữ mà hôm nay tôi ngồi thiền không yên. Có phải tại cô thiếu nữ đẹp nên thiền sinh tăng ngồi thiền không yên không? Cô thiếu nữ đẹp là do phước đời trước của cô nên cô đẹp, đó là chuyện của cô. Cô đi tới đi lui mặc kệ cô. Nếu vị ấy thấy cô thì biết mình có cái hay thấy, thì đâu có can hệ gì. Do thấy rồi khởi tâm phân biệt đẹp xấu, rồi ưa thích nên sao xuyến bất an, đó là tại vị ấy chứ đâu phải tại cô. Tại vị ấy mà vị ấy đổ thừa cho người thật là vô lý. Nếu tâm vị ấy không ưa thích sao xuyến bởi những hình sắc thì 100 cô đi qua cũng không dính dáng gì vị ấy. Thấy Phật tâm an nhiên, thấy cô thiếu nữ tâm cũng an nhiên, thì y dương và quỷ dương đều thích, có gì là tai họa? Tai họa là do mình chứ không phải do người làm cho mình họa. Nhưng vì thiên hạ có cái bệnh đổ thừa, hễ có chuyện dở xảy ra là cứ đổ thừa tại người này người kia, chứ không ai can đảm nhận cái xấu cái dở đó là do mình. Bây giờ biết rõ tất cả cái dở từ tâm mê nhiễm của mình mà ra. Nếu hết mê hết nhiễm thì ngoại cảnh tốt xấu cũng không có giá trị, không làm hại được mình. Và nhờ có quỷ dương nên chúng ta mới biết được tâm mình còn ô nhiễm hay hết ô nhiễm. Gần Phật lại Phật, tâm thanh tịnh, chuyện đó là thường. Khi gặp duyên ô nhiễm mà tâm vẫn thanh tịnh thì quỷ dương rất hiền và rất dễ mến. Thế nên thượng sĩ nói: trong chưa giác ngộ chân giác ngộ, chỗ khó nghĩ bàn khéo nghĩ bàn. Trong chỗ chưa giác ngộ chúng ta phải thực giác ngộ, không thể lôi thôi lơ là được. Chỗ khó nghĩ bàn là từ ngữ của nhà thiền. Tông Quy Ngưỡng có dùng câu: năng tư lương xứ nhiều tư lương, nghĩa là chỗ có nghĩ bàn khéo nghĩ bàn. Trong chỗ đó không cho chúng ta suy nghĩ phân biệt, mà chúng ta phải khéo suy nghĩ phân biệt. Đó là điểm đặc biệt của nhà thiền. Chúng ta đọc qua đoạn đối đáp giữa Lục Tổ và Thiền sư Huyền Giác sẽ rõ chỗ này. Sư Huyền Giác sau khi tham vấn Lục Tổ liền cáo từ ra về. Tổ bảo: sao trở về quá nhanh? Sư thưa: vốn từ không động thì đâu có nhanh. Tổ bảo: cái gì biết không động? Sư thưa: ngài tự phân biệt. Tổ bảo: ngươi được ý vô sanh rất sâu. Sư thưa: vô sanh há có ý sao? Tổ bảo: không ý, cái gì biết phân biệt? Sư thưa: phân biệt cũng không phải ý. Trong cái vô sanh không phải là không phân biệt, nhưng phân biệt mà không phải ý. Vậy ý là tư lương mà không phải ý, mới gọi là diệu tư lương. Căn hèn muốn hỏi trường sanh thuốc, tác giả đâu cần bất tử vương. Người căn cơ thấp vì còn yêu bản ngã nên họ ưa sống lâu, do đó muốn xin thuốc trường sanh để uống cho được trường sanh bất tử. Tác giả là chỉ cho những bậc đã đạt đạo, những gì đó không cần những phương thuốc bất tử. Tại sao? Vì khi đã giác ngộ thì sống với cái thể bất sanh, còn tìm cái vô sanh làm gì nữa. Thượng sĩ nói, khi chúng ta chưa giác ngộ thì phải thực giác ngộ, ngay trong cái khó nghĩ bàn khéo nghĩ bàn. Nhưng cái nghĩ bàn không phải thuộc ý. Người căn cơ thấp thì muốn tìm thuốc để được sống lâu, còn người đạt đạo không cầu sống lâu. Tại sao? Vì đạo tức vô sanh, vô sanh thì cầu bất tử làm gì? Để thấy người tu chân thật phải làm được những điều đó. Cá chẳng tìm mồi nay nước lạnh, đồng thời nơm lưới thảy đều quên. Hai câu này rất đẹp. Mùa đông nước đóng băng, trời lạnh quá nên cá không đi tìm mồi. Khi cá không đi tìm mồi thì phương tiện để bắt cá là nơm và lưới cũng bỏ luôn. Đây nói lên cái ý, khi chúng ta tu tới chỗ tâm nhất như rồi thì giống như trời mùa đông lạnh, cá không đi tìm mồi. Thông thường cá tìm mồi để nuôi sống. Cũng vậy, vọng tưởng luôn luôn chạy theo sáu trần để nuôi lớn phiền não vô minh. Nhưng khi công phu tu hành tới chỗ tâm nhất như thì giống như con cá lặng lẽ nằm yên không đi tìm mồi. Nó không tìm mồi thì phương tiện để bắt cá là nơm và lưới cũng bỏ luôn. Khi chúng ta tu tới chỗ rốt ráo thì bồ đề niết bàn cũng không, phiền não vọng tưởng cũng hết, nghĩa là năng sở đều quên. Năng là con cá, sở là đơm lưới, cả hai đều không còn. Dịch: cảnh vật tình ban. Trại quê vừa dựng cảnh thanh tân, đào lý xanh tươi bốn tiết xuân, tiếng sáo một đồng trăng gác lặng, áo tơi mấy mảnh mây ướt choàng. Đường uống ruột dê thông phố chợ, khe chia đuôi én dứt hồng trần. Vĩ thần trong tối cùng thầm bảo, một dải phong quang anh ẩn thân. Giảng: bài thơ này có chỗ nghi, không phải của Thượng Sĩ mà của Trần Quang Khải, tên là Đề Giả Thự. Giả Thự là trại quê. Đọc bài này chúng ta thấy thuần là tả cảnh đẹp, chứ không chứa đựng ý nghĩa đạo lý. Đúng là của ông Trần Quang Khải hơn là của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Vì bài này có ở bản chữ Hán nên tôi phải dịch ra, ở đây khỏi cần giảng kỹ. Dịch: họa thơ hương trí thượng dị hầu. Thiền phong không trước cũng không sao, bản thể như như sẵn vậy nào. Thiếu thất chín năm không một tiếng, hoàng mai đêm giữa tạm riêng quyền. Tâm cơ chẳng dính tơ hào niệm, khẩu nghiệp nhọc gì chọn lựa lời. Vì bảo nguyên quân Trần Sử Sĩ, nhặn khuya một tiếng hết đêm muộn. Giảng: đây là bài thơ Thượng Sĩ hòa lại để tặng Hưng Trí Thượng Dị Hầu. Trong sử ghi rằng, khi quân ta đã giết quân Nguyên thua bỏ chạy, nhà vua ra lệnh đuổi theo chứ không giết. Trần Quốc Nghiễn quá hăng nên xu quân đuổi theo giết quân địch rất nhiều. Khi làm lễ thưởng công tướng sĩ thì Trần Quốc Nghiễn bị nhà vua chê là không tuân lệnh, và giặc thua chạy mà còn đuổi theo giết là không có lợi. Vì sao? Vì Việt Nam là nước nhỏ dân ít, còn quân Nguyên nước lớn dân đông. Tướng tài của mình đánh thắng họ là mừng rồi, họ thua để cho họ chạy về nước, đuổi theo giết họ chỉ gây thêm thù oán. Quốc Nghiễn vì quá hăng không nghĩ đến cái lợi hại lâu dài, khi bị quở và không được thưởng công, ông hơi buồn làm thơ than thở. Do đó Thượng Sĩ họa lại với Lý Thiền để khuyên ông. Mở đầu ngài nói: thiền phong không trước cũng không sao, bản thể như như sẵn vậy nào. Sống thiền là cốt trở về với bản thể như như. Bản thể như như đó không trước không sao. Trước sau là chỉ cho không gian và thời gian. Bản thể như như thì sẵn đó, chứ không phải mới có mới thành. Thiếu thất chín năm không một tiếng, hoàng mai đêm giữa tạm riêng truyền. Tổ Đạt Ma chín năm ngồi xây mặt vào vách tại chùa Thiếu Lâm, lặng im không một tiếng để nói lên thể như như. Sống với bản thể như như thì không còn một tí vọng động. Và ở hoàng mai giữa đêm ngũ tổ truyền y bát cho lục tổ là việc tạm thôi. Tâm cơ chẳng dính tơ hào niệm, khẩu nghiệp nhọc gì chọn lựa lời. Nếu tâm mình chẳng dính một mảy tơ, không một niềm nhỏ nhiệm khởi lên, thì lo gì cái miệng mình nói bậy mà phải lựa lời. Sở dĩ miệng hay nói tào lao là tại tâm lăng xăng lộn xộn. Nếu tâm lặng lẽ thì miệng không còn nói bậy. Chúng ta sở dĩ lựa lời nói cho khéo léo là tại tâm mình lộn xộn, khi thì nghĩ tốt, khi thì nghĩ xấu, cho nên phải kiềm chế bằng cách lựa lời hay khéo để nói. Một khi tâm đã lặng lẽ không dấy niệm thì không còn lo sợ cái miệng nói bậy. Hai câu này ý nói, người ta hay sợ cái quả mà không sợ cái nhân. Lời nói phát ra là để diễn tả tâm tư của mình. Tâm suy nghĩ tốt xấu thì thốt ra lời nói có hay có dở. Nếu tâm tư lặng lẽ thanh tịnh thì lời nào thốt ra cũng thanh tịnh. Thế mà người đời cứ lựa lời nói cho hay, cho khéo mà không chịu gạn lọc phiền não cho tâm được thanh tịnh. Lo lựa lời nói khéo là chúng ta chỉ lo tránh quả mà không sợ nhân. Thói thường chúng ta không sợ tạo nghiệp mà chỉ sợ cái khổ sanh tử luân hồi. Luân hồi, thọ khổ là kết quả không đáng sợ. Sợ là sợ tạo nghiệp, vì có nghiệp mới dẫn đi luân hồi. Song nghiệp cũng không đáng sợ, mà phải sợ cái nhân đưa đến sự tạo nghiệp là vọng tưởng. Như vậy, muốn không tạo nghiệp phải buông vọng tưởng. Nên nói, tâm cơ chẳng dính tơ hào niệm, khẩu nghiệp nhọc gì chọn lựa lời. Nghĩa là nội tâm không còn vọng tưởng thì lo gì tạo ra khổ nghiệp. Vậy người tu thiền muốn tránh cái quả luân hồi thì phải tránh cái nhân tạo nghiệp. Muốn không tạo nghiệp thì phải buông hết vọng tưởng. Dứt được manh mối ban đầu thì luân hồi làm sao có. Đó là cái gốc mà ai tu cũng phải lo thực hiện cho tốt. Vì bảo nguyên quân Trần Sử Sĩ nhàn khuya một tiếng hết đêm mù. Trần Sử Sĩ cũng là hiệu của Trần Quốc Nghiễn. Về đêm trời khuya vắng lặng, một tiếng nhàn kêu thì sương mù tan ngay. Đây muốn nói khi tâm chúng ta thanh tịnh thì mê mờ đau khổ đều sạch hết. Chỉ cần một phen ngộ thì mọi sự đều yên. Nếu còn mê, còn lăng xăng lộn xộn mà muốn tránh những cái khen chê, làm sao tránh khỏi? Chỉ khi nào tâm bừng sáng thì mọi cái mê mờ hết sạch. Đó là lời khuyên chí lý của Ngài. Qua bài thơ này chúng ta thấy Thượng Sĩ khuyên Trần Quốc Nghiễn đừng buồn phiền vì đi đánh giặc có công mà không được trọng thưởng. Ngài khuyên ông phải ráng tu để tâm thanh tịnh thì mọi sự buồn phiền đau khổ đều hết. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.